Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Leon the Professional. Vách tường sau lưng là một cái thật sâu địa đạo, đen xì xì đường cái, âm lãnh cực kỳ. Đi rồi mấy phút sau, lúc ẩn lúc hiện ánh lửa chiếu rọi ở trên vách tường, xua tan hắc ám, mà phía trước không gian rộng rãi sáng sủa. Đây là một to lớn lòng đất đại điện, nhìn ra có sân bóng đá lớn như vậy, bởi vì tia sáng nguyên nhân, một vài chỗ là không thấy rõ. Rất nhanh, thần bí thiếu nữ bị ngăn cản, gác cổng người mặc áo đen nói rằng, hoa nở hoa tàn bình thường nơi, thần bí thiếu nữ không chút nào sợ, chưa tới thu đến sờ dựa vào lan can. Ngày gì? Ngày mùng 3 tháng 9. Ừ, vào đi thôi. Hai cái người mặc áo đen khoảng chừng trái phải tránh ra. Nhất thời, thần bí thiếu nữ trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, đây cũng quá dễ dàng đi. Căn bổn không có chút nào tính khiêu chiến. Liền, nàng tinh thần thoải mái địa đi vào. Nàng không biết là, ở nàng đi rồi, hai người này người mặc áo đen ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lên. Không được dấu vết xúc động một cơ quan, mà cũng không lâu lắm. Mạnh Hàn đi vào, có dẫm vào vết xe đổ. Hai người này người mặc áo đen nhất thời có phòng bị. Ánh mắt bắt đầu ác liệt, hoa nở hoa tàn bình thường nơi. Mạnh Hàn vững như lão cẩu, chưa tới thu đến sờ dựa vào lan can. Ngày gì? Ngày mùng 6 tháng 9. Mạnh Hàn khí định thần nhàn. Hô, nhất thời, hai cái người mặc áo đen thở phào nhẹ nhõm, tiến tới, thấp giọng nói, phía trước người kia có vấn đề, đuổi tới hắn. Tốt, Mạnh Hàn mặt không thay đổi gật gù, nhưng trong lòng thì cười nở hoa. Này còn cần ngươi chúng nói, ta vốn là muốn theo dõi nàng được không? Xoạt xoạt, lúc này, hai người ngay ở trước mặt Mạnh Hàn trước mặt, lại xúc động một cái khác cơ quan, cũng cho Mạnh Hàn một khối có khắc thu cúc đồ án kim loại nhãn hiệu. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho hắn một ánh mắt khích lệ. Mạnh Hàn trong lòng cả kinh, đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn hắn phụng chỉ nắm bắt kẻ trộm? Có muốn hay không như thế ô long? Ta cũng là kẻ trộm a. Đại ca, Mạnh Hàn cái kia khăn che mặt dưới vẻ mặt cứng ngắc lại một hồi. Một luồng thập phần vi diệu cảm giác ở đáy lòng lan tràn. Yên tâm, hắn trịnh trọng gật gù, sau đó tăng nhanh bước chân, hướng về thần bí kia thiếu nữ đuổi theo. Hô, nhìn Mạnh Hàn bóng lưng, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao, bọn họ cảm thấy đạo này bóng lưng rất trầm ổn, rất chân thật, rất đáng tin. Ở chỗ này, thần bí thiếu nữ lấy ra một tờ bản đồ, tựa hồ đối với cứ điểm bên trong cấu tạo hiểu rất rõ. Xe nhẹ chạy đường quen địa xuyên qua từng cái khúc ngoặt. Mà Mạnh Hàn, theo sát phía sau, hắn có loại linh cảm. Hay là thiếu nữ này muốn đi địa phương? Chính là hắn muốn đi địa phương. Cũng không lâu lắm, hai người một trước một sau, đi tới một to lớn bí mật không gian. Xèo xèo xèo, từng đạo tia nhỏ lên đỉnh đầu nhằng nhịt khắp nơi. Vô số tình báo ống trúc chuỗi ở tia nhỏ tới lui tới hướng về. Qua lại không dứt, chẳng lẽ đây chính là thu sát lâu đích tình báo hệ thống? Mạnh Hàn cả kinh, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng. Trọng yếu như vậy địa phương, sao không có ai vậy thủ vệ? Đóng van, tìm tòi gian tế. Bên này, ở nơi này một bên, từng đạo thanh âm dồn dập vang lên, tiếng bước chân liên tiếp, ánh lửa xa xa chiếu rọi ở đường cái trên vách tường. Quả nhiên, Mạnh Hàn nhếch miệng lên, sau đó cấp tốc trốn ở một đen kịt trong góc, nơi đó có một vết nứt, vô cùng bí mật. Tại sao lại như vậy? Thần bí thiếu nữ như mèo bị giẫm đuôi, sợ không trạch lộ địa tìm chỗ trốn giấu. sau đó giấu ở một cái cây cột mặt sau. Mà cây này cây cột vừa vặn cách Mạnh Hàn không xa. Đùng, đùng, đùng, rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập kéo tới. Một đám người mặc áo đen giơ đuốc chạy tới, bắt đầu chung quanh siêu tầm. Dẫn đầu người mặc áo đen khí tức cường đại, sát khí tràn trề, ánh mắt lạnh như băng như sói hoang bình thường quét mắt bốn phía. Đây là một tôn luân hải cảnh sát thủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thần bí thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, thân thể đang phát run. Thân phận nàng cao quý, nếu như chết tại đây sát thủ ổ bên trong cũng quá thiệt thòi. Hơn nữa tình huống bây giờ, nếu như nàng bị phát hiện, có thể liền cho thấy thân phận cũng không kịp, cũng sẽ bị những này lãnh huyết sát thủ loạn đao chém chết. Thời khắc này, nàng có chút hối hận rồi, không có chuyện gì chạy nơi này đến thám hiểm làm gì. Đi ra đi, ta đã nghe thấy được của hương vị. Dẫn đầu người mặc áo đen liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra tàn bạo tâm ý. Nói, bước chân hắn chậm rãi hướng về bên trong tới gần. Thần bí thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, cả người run, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Này cỗ sát khí thật sự hù được nàng. Nơi này, tới nơi này, đang lúc này, một đạo con muỗi giống như thanh âm rất nhỏ bay tới trong tai. Thân thể nàng run lên, quay đầu đi, đã thấy một đạo hắc y bóng người đang trốn ở một cái âm u trong vết nứt đối với nàng vẫy tay. Có đồng hành, thần bí thiếu nữ vui mừng khôn xiết, suýt chút nữa hạnh phúc ngất đi. Nàng hít sâu một hơi, rón ra rón rén địa hướng về cái kia âm u vết nứt di động. Bởi vì góc độ cùng tia sáng nguyên nhân, người bên ngoài không nhìn thấy nàng. Liền, nàng hữu kinh vô hiểm địa tiến vào trong vết nứt. Hô! Nhất thời, nàng cũng không kịp nhớ nam nữ thụ thụ bất thân, trực tiếp cùng Mạnh Hàn nhét chung một chỗ, yên tâm xuống đồng thời, sốt sắng mà nhìn bên ngoài, chỉ lo phía ngoài sát thủ đi tới, mà Mạnh Hàn, nhưng là không được dấu vết thả một tia thôn phệ chi lực, đưa hắn cùng thần bí thiếu nữ trên người yếu ớt mùi cắn nuốt mất, liền ngay cả vết nứt bên cạnh tia sáng đều bị nuốt chửng, triệt để tối lại. Hả, mùi biến mất rồi. Đầu lĩnh kia luân hải cảnh người mặc áo đen hơi nhướng mày, sau đó nghi ngờ đi ra ngoài ngửi một cái, phát hiện phía ngoài mùi vị càng dày đặc. Gian tế không ở nơi này, đuổi theo. Nói xong, hắn chạm đích hướng phía ngoài chạy đi. Là, cái khác sát thủ cũng đi theo. Rất nhanh, tiếng bước chân đã đi xa. Hô, dọa, làm ta sợ muốn chết. Thần bí thiếu nữ vui mừng địa vỗ ngực một cái, lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mừng rỡ. Quay về Mạnh Hàn cảm kích nói. Cảm tạ, cảm ơn ngươi. Ừ, Mạnh Hàn gật gù. Ta tên Diệp Tiên Nhi. Ngươi tên là gì? Ngươi cũng là trà trộn vào tới gian tế sao? Thiếu nữ kéo xuống khăn mặt màu đen, lộ ra một tấm vô cùng mịn màng tinh xảo khuôn mặt. Cười tủm tỉm hỏi, ta tên Mạnh Hàn. Mạnh Hàn âm thanh bình tĩnh mà thận trọng, khiến người ta không tên an lòng. Nhưng mà hắn nói phong xoay một cái. Có điều, ta không phải gian tế, ta là phụng mệnh tới bắt của. Nói, hắn yên lặng giơ lên thu cúc lệnh bài. A, Diệp Tiên Nhi hoa dung thất sắc, bản năng liền muốn rít gào, lại bị Mạnh Hàn một cái che miệng lại. Nếu như ta muốn bắt ngươi, thì sẽ không cứu ngươi. Mạnh Hàn lạnh nhạt nói. Diệp Tiên Nhi mắt to kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Hàn, sau đó dần dần bình tĩnh lại, không dãy dụa nữa, mà Mạnh Hàn buông ra nàng. Ngươi tại sao không bắt ta? Nàng cảnh giác nhìn Mạnh Hàn, có chút ngờ vực. Thu sát lâu bên trong quy củ nghiêm ngặt, hắn dám cãi lời mặt trên mệnh lệnh, bị phát hiện sẽ rất thảm. Ta, Mạnh Hàn hơi thay đổi sắc mặt, trầm mặc một chút, sau đó lạnh lùng quay đầu đi. Không có quan hệ gì với ngươi. Thanh âm hắn rất lạnh nhạt. Có điều, ánh mắt kia bên trong trong lúc lơ đãng toát ra nhàn nhạt yêu thương. Lại không có thể tránh được con mắt của nàng. Hắn, Diệp Tiên Nhi trong lòng khẽ run lên. Tên sát thủ này, tựa hồ có cố sự. Bất chi bất giác, nàng nhớ tới trong ngày thường nhìn những kia cố sự sách. Trong đầu có rất nhiều suy đoán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,